Tổ Vũ lấy Văn Minh Chí ra. Đây là bình khí chứng đạo của hắn. Văn Minh, sinh tử, âm dương, ngũ hành. Tổ Vũ lẩm bẩm. Kỳ thật chính là kiến tạo thế giới, mở ra thiên địa. Nếu khai thiên địa, có phải sẽ sinh ra một thời gian đại đạo mới hay không? Có lẽ thời gian xưa đã hiểu được tới điểm này, cho nên bà làm ra thời gian sách. Đúng, nhất định là như thế. Bà đang khai thiên, nhưng thời gian xưa không thể hoàn thiện. Tổ Vũ tiếp tục cảm ngộ chiến kỹ liên quan đến âm dương. Hắn biết rất nhiều chiến kỹ, sau đó hắn lựa chọn ra một ít. Việc cấp bách không phải là thần văn mạnh thế nào mà là hoàn thiện 99 thần văn. Hắn ngồi xếp bằng trong thời không Trường Hà, bắt đầu diễn luyện võ kỹ. Từng đạo tàn ảnh hiện lên trong Trường Hà. Không biết đã qua bao lâu, trong đầu Tổ Vũ lại có thần văn ra đời. Khác với thần văn tự mình cảm ngộ, thần văn chiến kỹ mà thành hình đều sẽ rất cường đại. Âm dương. Giờ khắc này Tổ Vũ đã hiểu được hai chữ âm dương, đồng thời cũng đã hoàn thành phác họa 95 thần văn. Sinh tự, âm dương đều hoàn thành, nhưng vẫn không thể hình thành thần văn chữ vũ. Đúng vậy, còn có thiên địa. Vũ bao hàm thiên địa tứ vương, không có thiên địa, vũ chắc chắn không viên mãn. Có trời, có đất, có sinh tự âm dương, nguyên tố ngũ hành, đấy mới là tiền đề của vũ. Tổ Vũ có ý tưởng, hắn tiếp tục cảm ngộ. Thiên địa, hai chữ này thật sự rất lớn, nhưng nếu suy nghĩ đơn giản thì không cần quá mức to lớn, chỉ là một tiểu thiên địa mà thôi. Có thổ là có đất, có thủy, có khí sinh mây là có thể thành trời. Tổ Vũ dùng lý giải của chính mình để lĩnh ngộ mấy thứ này, đem vấn đề tầm vĩ mô tách ra thành vấn đề vi mô dễ hiểu. Như vậy thì có thể dùng chiến kỹ để đền bù, để cảm ngộ, để tu luyện. Hắn lại diễn luyện chiến kỹ, dùng thần văn chữ thổ diễn sinh ra thần văn chữ địa. Tổ Vũ làm được. Lúc bây giờ hắn đang ở ngay trên ngũ hành đại đạo, cho nên việc cảm ngộ rất đơn giản. Sau một thời gian, Tổ Vũ đánh ra một chiều, một tầng đất hiện lên trong thời không Trường Hà, nhưng lập tức bị con sông phá hủy. Điều đó không quan trọng, quan trọng là một thần văn nữa đã hiện lên. Thần văn thứ 96, địa. Ta cảm thấy sắp thành công, có thiên, cơ sở của thiên là khí. Khí, thứ này là tồn tại chân thật, rất nhiều chiến kỹ lợi dụng khí. Tổ Vũ tiếp tục tách lĩnh ngộ. Hắn lại tu luyện chiến kỹ có quan hệ với khí. Đây cũng là lần đầu tiên Tổ Vũ nghiêm túc suy luận thần văn quy tắc, lại dùng quy tắc bất đồng để tổ hợp thành quy tắc mới. Không còn là ngây thơ phác họa thần văn như trước kia. Lúc trước hắn vô trì. Hiện tại thì đã hiểu rõ bản chất. Sau một hồi thần văn thứ 97 phác họa thành công. Khí. Tổ Vũ nở nụ cười. 99 thần văn sắp hoàn thành. Hắn đã nghĩ kỹ thần văn 98 và 99 là cái gì? Một cái là thiên, một cái là vũ. Trong văn mộ bia tồn tại một thần văn, đó là chỉ dẫn đến bút đạo mà văn vương lưu lại. Tổ Vũ còn chưa rõ đó là thần văn gì, nhưng hắn biết một khi mình có đủ 99 thần văn, vậy thì thần văn này sẽ xuất hiện. Đạo lấy bút làm trung tâm sẽ hấp thu dung hợp 99 thần văn, cường hóa dung hợp thần văn, khi nó cường đại đến trình độ nhất định thì sẽ mang Tổ Vũ đi tìm bút đạo. Giờ khắc này Tổ Vũ đã hoàn toàn hiểu ra, thần văn chữ khí đã có, thần văn chữ thiền cũng không còn xa. Tổ Vũ tiếp tục lĩnh ngộ, diễn luyện các loại chiến kỹ, áp lực càng lúc càng lớn. Ở trong thời không Trường Hà quá lâu, hắn tiêu hào quá lớn, nhưng thời gian này gần đại đạo nhất, Tổ Vũ vẫn lựa chọn tiếp tục diễn luyện tại đây. Bất chỉ bất giác thần văn thứ 98 hiện ra. Thiên. Thần văn này vừa xuất hiện, thiền môn của Tô Vũ liền chấn động. Chữ vũ cuối cùng như muốn hiện ra, như muốn tự nhiên ra đời. Bất quá còn chưa đủ. Tô Vũ đã nhận ra điều đó, không phải là không đủ cảm ngộ, mà là lực lượng không đủ. Hắn cần thêm lực lượng cường đại. Tô Vũ lập tức xé rách thời không Trường Hà nhanh chóng rời đi. Hắn cần lực lượng quy tắc. Trong thời không Trường Hà tuy có rất nhiều lực lượng quy tắc nhưng Tổ Vũ không lấy ra được. Hắn còn chưa dùng đạo, không thể lấy ra lực lượng quy tắc từ trong đó. Ngoại giới. Đã 8 ngày trôi qua. Trong 8 ngày này ngũ hành giới đã phong tỏa giới vực. Ngũ hành lão tổ lại hội tụ tới ngũ hành cùng. Bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ. Tổ Vũ đã biến mất, bọn họ không biết Tổ Vũ ở đâu. Không biết hắn có rời đi hay không. Cứ thế đột nhiên biến mất. Giống như đám người thượng cổ, vô thành vô tức biến mất. Thông đạo biên giới đều phong tỏa, còn có một vị vô địch tự mình tọa chấn vậy mà không nhìn thấy Tổ Vũ. Hành Hỏa lão tổ hơi tức giận. Không phải đã nói rằng sẽ ở đây giúp chúng ta ngăn cản quỷ tắc trừng phạt sao? Ta đã mở hết thần khiếu rồi, chỉ còn chờ vận chuyển công pháp. Vậy giờ có tu luyện hay không? Nếu chúng ta tự nhận quỷ tắc trừng phạt, khi hắn trở về sẽ không tức giận chứ? Người khác thì không nói, còn 5 người bọn họ đã mở ra khá thần khiếu, chỉ còn thiếu vài cái. Trong mấy ngày khai mấy khiếu chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt ở chỗ, khai khiếu xong rồi thì vận chuyển công pháp có được không? Tổ Vũ mất tích. Lão tổ, tạm thời đừng đóng nảy. Phủ thổ linh trấn an, gã cũng cạn lời, gia hỏa Tơ Vũ này thật sự là càng ngày càng thần bí. Cứ thế đột nhiên không thấy tăm hơi, giống hệt như khi hắn tới đây vậy. Trấn an hành hòa lão tổ xong, phủ thổ linh đang nghĩ ngợi gì đó bỗng nhìn hư không vỡ ra. Tổ Vũ bước ra. Tổ Vũ vừa xuất hiện, mấy người thấy hắn thì đều sửng sốt. Lúc trước Tổ Vũ bá đạo, cường đại, thần bí mọi người tùy có thể cảm nhận được, nhưng không quá rõ ràng. Bất quá hiện tại khí tức của Tổ Vũ không ngừng dùng chuyển, khiến bọn họ cảm thấy nam nhân trước mắt này giống như một phường vũ trụ, có hùng tâm càn quét ngầm chiếm thiên hạ. Vận chuyển công pháp đi. Tổ Vũ không nói nhiều, hắn cần cắn nuốt lực lượng quỷ tắc, hoàn thành phác họa thần văn cuối cùng. Thần văn chữ Vũ. Cái kia, nghe lệnh là được. Tổ Vũ quát nhẹ, phủ thổ linh vội nói. Lão Tổ, ngài vận chuyển công pháp đi. Hành hỏa lão Tổ chửi thầm. Được, người nói đấy. Hành hỏa này, gia hỏa này thật bá đạo. Thôi, ta đây cứ vận chuyển thôi. Lão là cường giả vĩnh hằng cửu đoạn, công pháp mà thành công thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Quả nhiên sau khi lão vận chuyển khiếu huyệt, lực lượng hành hỏa vốn thuần túy diễn sinh ra. Lực lượng khác, có cả ngũ hành, chỉ là vài ngoại lực kia quá mức yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân Tổ Vũ cho bọn họ tù luyện ngũ hành thần quyết, để tạo cơ sở tổ hợp bốn người khác sau đó. Mấy người đều biết ngũ hành thần quyết vậy, độ dùng hợp sẽ cao hơn, không xuất hiện tình trạng bài xích nghiêm trọng. Giờ phút này trong hư không đột nhiên hiện ra một đám mây huyết sắc, hành hỏa lão Tổ cảm nhận được áp lực cường đại. Không đợi lão nghĩ nhiều, Tổ Vũ lập tức biến mất rồi xuất hiện gần đám mây. Tổ Vũ mở ra thiền môn, nhìn về phía đám mây, là lực lượng quỷ tắc, nhưng rất bạo ngược. Lực lượng quỷ tắc như vậy kỳ thật không thể hấp thụ, chưa kể Tổ Vũ cần phải trung hòa mới được. Nếu lúc này Tổ Vũ cường hãn trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh! Tiếng vang lớn chuyển đến, huyết vân bị xé rách một mảnh. Huyết vân hóa thành huyết nhân, mang theo sự phẫn nộ, dường như đang tức giận vì có người dám đối nghịch quỷ tắc, nó lập tức tấn công Tổ Vũ. Tổ Vũ xé rách một ít huyết vân, chần chờ trong nháy mắt rồi lập tức mạnh mẽ cắn nuốt. Giờ phút này 98 thần văn quán đã dung hợp chiến kỹ, chỉ còn thiếu một thần văn, mà thần văn cuối cùng đã sắp xuất hiện, nhưng mãi không thể thành hình vì lực lượng không đủ. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ đang dung nhập lực lượng huyết vân vào trong cơ thể. 98 thần văn của Tổ Vũ tức khắc chấn động, xé rách, cắn nuốt, trấn áp, tinh lọc, cả quá trình đầy đủ. 98 thần văn quá nhiều các loại đặc tính. Chẳng chớp mắt lực lượng quỷ tắc bạo ngược bị trấn áp, bị tinh lọc. Ngay sau đó trung tâm 99 thần văn hiện ra một chút quang hòa, nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều, còn chưa đủ phác họa một bút. Tổ Vũ tiếp tục xé rách huyết vân, đại chiến với huyết vân trên hư không. Đó huyết vân này rất mạnh, hơn nữa dường như không hài lòng với Tổ Vũ ngăn cản, nó trở nên càng thêm cường đại. Tổ Vũ không ngừng xé rách huyết vân, cắn nuốt huyết vân. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp cắn nuốt lực lượng quỷ tắc trừng phạt. Trong tình huống bình thường Tổ Vũ sẽ bị lực lượng càng bạo, lần này thì không. Vũ, thiên địa tứ phương, bao hàm vạn vật, thứ ta nhìn thấy, đó là ta. Trong vòng thiên địa tứ phương tất cả đều là của ta. Thậm chí Tổ Vũ đang suy xét, sau khi hắn nắm bút giữ bút đạo, hắn cũng không thể từ bỏ thần văn này. Vũ, nhất định rất mạnh, còn đường này nhất định rất lợi hại, thậm chí bao hàm đạo thần văn khác. Văn minh sinh tử hay âm dương đều như vậy, đều ở trong đó. Trung tâm của văn minh trí có lẽ có thể dung hợp chữ vũ. Hai chữ văn minh thật nhìn rất lớn nhưng so với vũ trụ thì lại nhỏ bé hơn. Muốn chạy xa hơn, vậy thì vũ trụ tốt hơn. Vũ đại biểu không gian, trụ đại biểu thời gian. Vũ trụ đó là thời gian, thời không. Giờ khắc này Tổ Vũ mơ hồ cảm thấy chính mình đã mơ hồ chạm vào trần tướng vạn giới, chạm đến trần tướng thời không trường hà. Có lẽ nào thời không trường hà là đại đạo một vị cường giả nắm giữ thời gian thiên địa, sáng lập ra sau khi sáng lập một giới. Thời gian sứ. Lại nghĩ tới thời gian sứ, vị muội muội văn vờ này đã hiểu được tới đây rồi. Nếu vậy thì con đường đối phương sẽ rất lợi hại. Thời gian sứ, khó trách lại dùng xưng hô này. Nếu là ta thì có lẽ cũng sẽ dùng. Nghĩ vậy Tổ Vũ tiếp tục chém giết cùng huyết vân. Huyết vân càng ngày càng nhỏ, lực lượng quy tắc không ngừng bị Tổ Vũ cắn nuốt, nhưng còn chưa đủ. Triệu Vũ đã bắt đầu phác họa, nhưng chỉ mới phác họa được một chút mà đợt kiếp nạn này đã sắp kết thúc. Oanh! Cùng với một tiếng nổ và lực lượng quy tắc tiêu tán. Tổ Vũ không phải là người xen vào, hắn xem như nguyên nhân của chuyện này. Trừng phạt này nhằm vào hai người là hắn và hành hỏa lão Tổ, vậy nên không phải là người ngoài nhúng tay, khiến quy tắc trừng phạt càng ngày càng mạnh. Nếu thế kia chờ chắc Tổ Vũ đã nhúng tay, hắn làm vậy thì lực lượng quy tắc sẽ xuất hiện không ngừng, cuối cùng kết cục là hắn sẽ bị chôn vùi. Tiếp tục. Tổ Vũ quát khẽ, phía dưới phù thủ linh thấy hành hỏa lão tổ đã vận chuyển thành công, trên người xuất hiện lực lượng bốn hành khác nhàn nhạt. Gã vội nói, thổ tổ, tiếp tục. Thổ linh lão tổ lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Trong hư không lại xuất hiện huyết nhân. Tổ Vũ vẫn thế, hắn xé rách, cắn nuốt. Mấy người phía dưới nhìn đều chấn động, dùng kiếp nạn trừng phạt làm cơm ăn. Gia hỏa Tổ Vũ này thật sự đáng sợ. Thổ tổ kết thúc vận chuyển, không cần Tổ Vũ nói, kiểm linh lão tổ nhanh chóng tiếp tục. Năm vị lão tổ đều hoàn thành khai thần khiếu. Dần dần trong biệt ý chí của Tổ Vũ, chữ Vũ càng ngày càng rõ ràng. Kỳ thật là lĩnh ngộ được thần văn, chỉ là thiếu lực lượng quỷ tắc mà thôi. Tiếp theo là thủy tổ. Tổ Vũ không ngừng độ kiếp, kỳ thật là đang bòn rút lực lượng. Cuối cùng mộc tổ cũng bắt đầu vận chuyển công pháp. Thần văn chữ Vũ chỉ còn thiếu một chút, nó đang dần hoàn thiện. Năm vị vĩnh hằng cường đại độ kiếp, lực lượng như vậy mà chỉ đủ cho Tổ Vũ phác họa một thần văn. Chuyện này xưa nay chưa từng có. Chờ đến khi mộc tổ sắp độ kiếp xong, Tổ Vũ có cảm giác hắn đã sắp thành công. Trước khuyết thiếu cuối cùng đã được thêm đủ. Ngay khi kiếp nạn huyết nhân của mộc tổ bị Tổ Vũ hoàn toàn cắn nuốt, cho biệt ý chí tất cả thần văn rung động. Chúng rung động kịch liệt. Giờ khắc này một thần văn bộc phát ra quang mang vô biên, bao trùm thiên địa. Trời tối. Đúng vậy, ngũ hành giới vừa mới hưởng đồng, giờ khắc này bỗng nhiên tối sầm. Thần văn chữ Vũ ảnh hưởng, ngầm chiếm hoàn vũ. Này, phía dưới, ngũ hành lão tổ cùng phổ thổ linh đều chấn động. Ngay khoảnh khắc thần văn của Tổ Vũ ra đời, vậy mà trời lại tối đen. Bọn họ mơ hồ có chút cảm giác nói không nên lời, như thể thiên địa về tới trạng thái sơ khai. Cũng không phải, mà là có cảm giác như tiến vào hư không vô tận. Đúng, chính là cảm giác này. Giờ khắc này dường như ngũ hành giới sắp biến thành hư không vô tận, dường như Tổ Vũ trong hư không là vị tuyệt thế cường giả sáng lập thiên địa kia. Ánh sáng tỏa ra từ trên người Tổ Vũ, Tổ Vũ bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn. Oanh! Khí tức cường đại biến thiên địa từ hắc ám thành quang minh, sau đó lại mau chóng hóa thành hắc ám. Tổ Vũ tự như đang khai thiên. Vài vị lão tổ vô cùng chấn động chuyện âm hỏi. Rốt cuộc, hắn có thực lực thế nào? Thật sự không ai biết Tổ Vũ có thực lực mạnh đến đâu. Vĩnh hằng, hợp đạo. Mọi người không biết, nhưng bọn họ đều biết một điều. Tổ Vũ đã cường đại hơn trước rất nhiều. Đúng là gia họa đáng sợ. Tốc độ cường hóa dường như có thể thấy rõ bằng mắt thường. Người khác là càng mạnh thì tăng lên càng chậm. Tổ Vũ lại là càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn đã tới lúc thu hoạch. Cảm ngộ đại đạo gia tăng, hoàn thành khai khiếu, hoàn thành phác họa thần văn. Đây đều là kết quả của quá trình chuẩn bị và tiến hành từ trước của Tổ Vũ. Từ xưa đến nay có mấy người có thể khai 720 khiếu, nhưng Tổ Vũ đã khai thiên môn, có mấy người phác họa 99 thần văn. Vì thế Tổ Vũ lại lập nền kỷ lục, hắn không ngừng kéo cao hạn mức cao nhất của Nhật Nguyệt. Đúng vậy, chỉ là Nhật Nguyệt. Đến bây giờ Tổ Vũ còn chưa dùng đạo, cho nên hắn vẫn là Nhật Nguyệt cảnh. Nhưng Nhật Nguyệt như hắn, năm xưa Nhân Hoàng hay Văn Vương có mạnh hơn Tổ Vũ không? Chưa chắc. Tuy rằng Văn Vương truyền thừa bút đạo, nhưng là sau này mới hoàn thiện, không có khả năng Văn Vương đã vô cùng cường đại ngay từ ban đầu. Tổ Vũ cũng coi như kế thừa thành quả tiền nhân, đứng trên vai bọn họ, tiếp tục kéo cao hạn mức cao nhất của Nhật Nguyệt. Đây mới là đạo tu luyện bình thường. Kể tới sau nên càng ngày càng mạnh mà không phải là càng ngày càng yếu. Giờ phút này Tổ Vũ cảm thấy chính mình đã cường đại hơn rất nhiều. Sau khi thần văn thứ 99 thành hình, chậm chốc lá Tổ Vũ cảm thấy trời đất này chính là của mình. Hắn đã bị thần văn chữ Vũ ảnh hưởng. Trong đầu hắn, văn mộ bìa sắp bị hủy. Giờ khắc này thần văn trên kỹ dùng hợp trong văn mộ bìa phát ra lực lượng mạnh mẽ như đang lôi kéo gì đó. Sẽ bị hủy sao? Tổ Vũ luyến tiếc, không phải bởi vì binh khí cường đại này mà là hắn biết, văn mộ bìa đã dùng nhập tầm huyết rất nhiều người. Văn vương chỉ để lại bút đạo lôi kéo thần văn, kết quả học sinh của ế dùng sinh mệnh để đúc nền văn mộ bìa. Đem cảm ngộ thần văn kia tách ra thành vô số trên kỹ chờ đợi kẻ tới sau lĩnh ngộ. Đây là tầm huyết bọn họ lưu lại. Tổ Vũ lựa chọn bảo tồn văn mộ bìa. Nhưng hắn phải lôi kéo thần văn bút đạo đã. Về sau văn mộ bia này chỉ đơn giản là bia truyền thừa thần văn chiến kỹ, không còn cất dấu bí mật trong đó. Biển ý chí không ngừng chấn động kịch liệt. Sâu trong văn mộ bia, trong biển sao vô tận, một thần văn thật lớn nhanh chóng bay ra. Tổ Vũ nhìn thấy chùm sáng kia mang theo lực lượng mạnh mẽ bay ra từ trong văn mộ bia, bay tới thần văn chiến kỹ của hắn. Thần văn thứ 100 cũng là thần văn mấu chốt, là trung tâm của bút đạo. Nó đã bị Tổ Vũ lôi kéo tới. Giờ khắc này người ngũ hành giới thấy được một cây bút xuyên qua hư không bay ngang chư thiên. Nó bay ra từ thời không trường hà. Tất cả mọi người chấn động. Làm sao vậy? Đột nhiên có chút sợ hãi. Trời đất bỗng nhiên tới sầm xuống rồi lại sáng bừng lên. Sau đó lại tối đen đi rồi lại hửng sáng. hiện tại còn giống như có một cây bút hoặc là một cây đào xuất hiện từ trong hư không. Bất quá có vẻ đó không phải tồn tại thật sự mà giống như là ảo ảnh hơn. Phù Thổ Linh chấn động. Đây là cái gì? Tổ Vũ đang làm gì? Giờ phút này gã hoàn toàn không nhìn thấu được Tổ Vũ. Đôi chỉ mình gã, năm vị lão tổ vừa mới vượt kiếp cũng hoảng sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì bọn họ đã đầu phục Tổ Vũ. Buồn vì Tổ Vũ mới bảo lớn. Vì sao lại có dị tượng như vậy xuất hiện? Hắn lại lĩnh ngộ cái gì sao? So với hắn, cuộc đời bọn họ có vẻ thật vô dụng. Bọn họ sống uổng rồi. Cùng lúc đó, nhà cũ của Văn Vương. Tiểu Bạch Cầu bỗng nhiên nhìn về phía không trung, nhìn về phía thời không Trường Hà. Nó không thấy rõ ràng nhưng dường như nó đã nhìn thấy gì đó, lẩm bẩm nói. Tổ Vũ một kế thừa đại đạo của chủ nhân. Bút đạo sắp thành. Trong hư không vô tận, Giám Thiên Hầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung hắc ám. Trên mặt lộ vẻ khủng hoảng vô tận. Trong nháy mắt vừa rồi hình như y nhìn thấy một cây bút. Toàn thân y đổ mồ hôi lạnh, bởi vì y rất quen thuộc với thứ đó. Đó chính là bút của Văn Vương. Một bút định giang sơn. Bút của Văn Vương từng giết không chỉ một vị chủ nhân quỷ tắc. Văn Vương. Tổ Vũ. Vẻ sợ hãi trong mắt Giám Thiên Hầu càng ngày càng nồng đậm. Chẳng lẽ Tổ Vũ thật sự... Không. Không có khả năng. Tổ Vũ không có khả năng dung hợp đại đạo của Văn Vương. Cùng lúc đó, tỉnh Thần Hải, Bạch Ngọc Môn hơi rung động. Trong tỉnh Vũ Phủ Đệ, ở tầng 1, có một đôi mắt luôn khép chặt đột nhiên mở ra. Võ Hoàng mở mắt. Kỳ thật lão không muốn mở mắt, nhưng giờ khắc này lão không nhịn được. Trên trán thiền môn biến mất lúc trước bỗng nhiên xuất hiện. Thiền môn phía trên tinh thần hải biến mất, không ai nhìn thấy nó đã biến mất thế nào. Thiền môn hiện lên, Võ Hoàng mở mắt nhìn về phía không trung. Thời không Trường Hà xuất hiện, trước đó lão không nhìn thấy gì. Giờ phút này lão lại thấy một nhánh sông vô cùng lớn dường như sắp mở ra. Ở nơi sâu trong thời không Trường Hà, nó đang nhảy nhót ở nơi đấy. Là hắn. Trong lòng Võ Hoàng hơi chấn động, Tổ Vũ muốn kế thừa đại đạo của Văn Vương sao? Bút đạo. Trong đầu Võ Hoàng bất chợt hiện lên một màn, một người mặc bạch y như tuyết vô cùng văn nhã, y tươi cười bước về phía mình. Không, không phải là phía mình, đó là một ký ức của lão. Văn Vương mặc bạch y tươi cười tiến về phía một vị tuyệt thế cường giả. Trong tay y xuất hiện một cây bút, vốn nó không phải là bút mà là một đại đạo bị Văn Vương trực tiếp hóa thành binh khí. Một bút điểm ra. Trời sụp đất nứt, đại đạo vỡ nát. Văn Vương vẫn tươi cười điểm nát đại đạo của đối phương. Dư quang nhìn thoáng qua Võ Hoàng tránh ở nơi xa quan chiến. Y mỉm cười thu hồi binh khí rồi đạp không rời đi. Đó là một vị chủ nhân quỷ tắc, rất lợi hại. Thế nhưng cứ như vậy bị Văn Vương chém giết đường trường. Võ Hoàng vẫn luôn mắng Thái Sơn, nhưng lại rất hiếm khi mắng Văn Vương và Nhân Hoàng. Dù có mắng thì cũng làm mắng chung tất cả chứ không dám điểm danh riêng bọn họ. Bởi vì hai vị kia làm lão thấy sợ hãi. Kiêng kỵ. Người có thể thấy rõ Võ Vương mạnh thế nào, biết ông ta lợi hại bao nhiêu, nhưng hai vị kia thì chẳng một ai nhìn ra. Dường như thực lực của bọn họ đều không có giới hạn. Tổ Vũ. Võ Hoàng lẩm bẩm một tiếng, hay muốn bước lên đạo của Văn Vương đúng không? Không ngờ gia hỏa này thành công nhanh như vậy. Võ Hoàng cũng không ngờ tới. Quá nhanh. Còn cần bao lâu nữa? Nếu hoàn khống chế đạo này để trở thành chủ nhân quỷ tắc, vậy lão thật sự có thể địch nổi Tổ Vũ sao? Trong lúc nhất thời, Võ Hoàng bỗng thấy hoảng hốt. Dù chính mình thoát khốn, nhưng nếu Tổ Vũ thật sự trở thành chủ nhân quỷ tắc, thì chưa chắc là có thể đấu thắng Tổ Vũ của bút đạo. Cùng một thời điểm, trừ thiên vạn giới, một vài đồ cổ đều lộ sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ không nhìn thấy cái gì, nhưng một cỗ áp lực cực lớn che trời lấp đất lan tràn như đang biểu thị gì đấy. Đám người thiên cổ hơi hoảng hốt, cảm thấy nguy cơ đã đến. Chẳng lẽ bọn họ không đợi được kỳ hạn 10 năm sao? Một đám cường giả lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Mới mấy ngày trôi qua, cách thời điểm hợp đạo trừ thiên đại chiến lần trước mới qua hơn một tháng, còn chưa tới 2 tháng. Đối với bọn họ mà nói, thời gian ấy chỉ như một giấc ngủ ngắn mà thôi. Sống 10 vạn năm, 2 tháng mà cũng gọi là thời gian sao? 2 tháng, kẻ bị thương còn không đủ thời gian chữa thương. Nhưng hôm nay một đám người sợ hãi, có phải Tổ Vũ lại làm cái gì hay không? Đây là điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến, bởi vì trừ Tổ Vũ ra thì còn ai có thể khiến bọn họ cảm thấy bất an và sợ hãi? Đám người thiền cổ đều nhíu mày. Giờ phút này tất cả không hẹn mà cùng sinh ra một ý tưởng. Có lẽ không thể chờ thượng giới tự mở ra. Thần văn thứ 100 là cái gì? Trùng tầm bút đạo là cái gì? Tổ Vũ có chút chờ mong. Hắn nhìn cây bút vắt ngang thiên địa kia. Trên thực tế nó chỉ là văn mộ biên lôi kéo thần văn sinh ra dị tượng. Giờ phút này thần văn trên kỹ của Tổ Vũ đã hóa thành một cây bút. Toàn bộ trùng tâm đều được lấp đầy. chỉ chờ đợi bước dung hợp cuối cùng. Biển ý chí bắt đầu điên cuồng chấn động, sôi trào, quang cầu khổng lồ buông xuống. Tổ Vũ dần dần nhìn thấy một thứ, hắn kích động hưng phấn dã mắt theo nhìn cho kỹ. Ngay sau đó, Tổ Vũ bất chợt há hốc miệng. Đây là thứ gì thế? Mũi tên đi lên. Đúng vậy, Tổ Vũ đang nhìn thấy thứ này. Đó không phải là chữ mà là một thần văn trông giống cây bút. Thật ra người nói nó là bút cũng được, nói nó là mũi tên cũng đúng, nói nó là cái gì đều đúng. Nhưng đến cùng nó có phải là chữ không? Tổ Vũ dại ra. Văn Vương. Năm đó Văn Vương dùng bút đạo như thế nào? Chẳng lẽ năm đó khi Văn Vương phác họa thần văn liền phác họa ra nó ư? Thứ này đúng là không ai có thể nghĩ đến, không ai có thể phác họa ra. Thiên tài đều chơi như vậy sao? Tổ Vũ hơi hoang mang. Hắn bỗng tự hỏi không biết khi Văn Vương phác họa ra thần văn này ở thời kỳ nhỏ yếu, những người khác có thể cười chết hay không? Lão sư, bằng hữu y mà biết thì có thể cười hỏng mất hay không? Thần văn là dạng này à? Theo lý thuyết là về sau thì y mới có thể hiểu ra bản chất đại đạo, bản chất quỷ tắc, không có khả năng trời sinh liền biết. Dù Văn Vương là thiên tài thì cũng không ngoại lệ, nhưng thần văn đều là từ cảm ngộ mà ra. Y phác họa mũi tên nọ thì y đã hiểu ra cái gì? Nếu là về sau mới cải tạo thì dễ hiểu. Bất quá nếu không phải thì có nghĩa là từ thời kỳ Văn Vương nhỏ yếu đã có thần văn này. Y đã trải qua chuyện gì để cảm ngộ được một mũi tên? Ta đã hiểu vì sao khi thần văn này vừa xuất hiện dường như có một cây bút vắt ngang thiên địa. Đó đâu phải bút, đó chính là một mũi tên. Tổ Vũ rất muốn bật cười, hắn thật sự không nhịn được. Có điều đúng lúc này, mũi tên đã chính thức dùng hợp cùng thần văn trên kỹ. 99 thần văn trên kỹ hợp nhất cùng cái hình ảnh mũi tên đó. Đại lực lượng quỷ tắc từ trong thần văn bị rút ra, bắt đầu hoàn thiện cái mũi tên ấy. Tổ Vũ nhẹ răng trợn mắt. Thôi, ta không gọi nó là mũi tên nữa. Nếu Văn Vương đã nói nó là bút thì cứ coi như nó là bút đi. Đối với người đọc sách mà nói, bút đạo quả thật nghe hay hơn mũi tên đạo nhiều. Nói là cái ô thì phần ô tre không đủ lớn, cũng không thể gọi là cái gậy gắn mũi nhọn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Văn Vương có văn hóa gọi nó là bút đạo. Quả thật rất thích hợp, phù hợp khí chất người đọc sách. Văn Vương quả là giỏi bịa. Tổ Vũ cảm khái, yên lặng nhìn thần văn trên kẽ dung hợp, đầu óc của người đọc sách quả là thông minh. Mũi tên mà lại nói thành bút đạo, vậy mà người trong thiên địa còn cảm thấy nên là bút đạo. Đúng là chỉ hiểu bảo ngựa, người là bút đạo. Tổ Vũ cũng không thay đổi, Văn Vương dùng vô số năm để tạo nên thành danh bút đạo, chính mình không thể để mọi người gọi nó là mũi tên được. Nếu không ngày sau có sách sử ghi lại, Vũ Hoàng dùng mũi tên đạo, một mũi tên chọc chết ai đó. Hắn không nỡ nhìn nữa. Một bút định càn khôn, ghi như vậy mới chất. Oanh! Trong biển ý chí, lực lượng quy tắc của 99 thần văn đều bị rút ra. Thần văn bút đạo rút ra lực lượng quy tắc thuộc về nó, là lực lượng quy tắc vô thuộc tính. Các thần văn khác nhanh chóng suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, kể cả thần văn chữ Vũ. Tổ Vũ mới vừa phác họa cũng đang suy yếu, nhưng lực lượng như vậy còn chưa đủ để Tổ Vũ dùng đạo. Hắn cần nhiều lực lượng quy tắc hơn để làm thần văn bút đạo trở nên cường đại, dẫn dắt hắn đi trong thời không trường hà. Tộc người tiếp tục tu luyện, có ai sắp độ kiếp không? Cùng tu luyện đi. Tổ Vũ khẽ quát, thanh âm chấn động. Ta cần nhiều lực lượng quy tắc hơn. Hiện tại lực lượng không đủ mạnh. Tổ Vũ đang không ngừng để giới hạn nhật nguyệt lên. Hắn vẫn là nhật nguyệt, nhưng nhật nguyệt như hắn mạnh đến mức nào thì chỉ chính hắn cũng không rõ. Dùng mũi tên này thì có lẽ hắn có thể chọc chết đám người đại tần vương năm xưa. Không, là phải dùng ngòi bút mới đúng. Trong ngũ hành giới vực, bầu trời trên cao dần xua tan đi hắc ám. Lúc bấy giờ Tô Vũ không muốn che giấu nữa, phù thổ linh không kịp nghĩ nhiều liền quát. Ngũ tổ, truyền lệnh tất cả người khai thần khiếu hãy vận chuyển công pháp, độ kiếp đi. Gia hỏa Tô Vũ này làm gã thật sự kiêng kỵ. Hắn đã cắn nuốt vô số lực lượng quỷ tắc mà vẫn còn chưa đủ sao? Giờ khắc này, ngũ hành tập liền nghe lệnh hành động. Có lẽ thực lực một vài đồ cổ chỉ là nhật nguyệt, nhưng kẹt ở cấp độ này quá lâu nên trước đó cũng đã mở ra rất nhiều thần khiếu. Nhưng ngày qua bọn họ đã khai đủ 180 thần khiếu, chỉ là chiến lực không mạnh mà thôi. Hiện tại vận chuyển công pháp thì vẫn có thể độ kiếp. Trong hư không, từng đóa huyết vân hiện ra, thần văn chiến kỹ của Tổ Vũ hiện lên. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn thiện triển lộ thần văn chiến kỹ. Một cây bút, tuy rằng phù thổ linh nhìn thoáng qua thì cảm thấy giống một mũi tên, nhưng trên bầu trời Tô Vũ bỗng lẩm bẩm, ta lấy đại đạo chỉ bút, định thiền địa nhân luân. Gã cứ tưởng nó là mũi tên, bất quá Tô Vũ đã nói vậy thì cứ coi nó là bút đi. Không thấy người ta đã đặc biệt thuyết minh à? Tô Vũ là người nếu không có gì thì sẽ lừa giải thích một câu. Hiện tại hắn bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều hiểu hắn có ý gì. Hắn nói đó là bút, vậy đó nhất định là bút. Đại đạo chỉ bút, lợi hại. Phù Thổ Linh kinh ngạc cảm thán, không hề nhiều lời. Ngũ Tổ dường như nhớ lại gì đó, có người cảm khái. Lợi hại thật, hình như ta từng thấy có trong sách cổ có ghi chép rằng đại đạo chỉ bút là chiến kỹ thành danh của Văn Vương. Quả nhiên, Vũ Hoàng đã kế thừa ỷ bát của ngài ấy. Bọn họ đã nghe lời đồn này từ lâu, rằng Tâu Vũ kế thừa vài thứ của Văn Vương, hoặc nên nói là vài thứ của Thời Gian Sư. Có điều thật ra rất nhiều người cảm thấy Thời Gian Sư và Văn Vương chính là một, cho nên rốt cuộc kế thừa của ai thì cũng như nhau thôi. Giờ phút này cây bút kia lao qua hư không, huyết vần xuất hiện liền lập tức bị cây bút đầm vỡ, hấp thu. Cây bút đã không ngừng cường hóa chính mình. Cùng lúc đó, đại lượng lực lượng quỷ tắc từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào ngũ hành giới. Mệnh giới. Giới vực khác có thể cảm thụ không rõ ràng, dù sao những lực lượng trừng phạt kia hiếm khi xuất hiện ở giới vực nhà bọn họ. Nhưng mệnh giới thì không giống vậy. Mệnh Hoàng khẽ nhíu mày. Ông đạp vỡ hư không đi đến một đỉnh núi cao. Thiền mệnh, chỉ địa. Vốn hư không ở nơi đây không tồn tại bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại hình như có không ít lực lượng bị rút ra. Dần dần hiển hiện một cái hành lang. Đây là thông đạo lên thượng giới. Lúc trước vạn giới phòng bế để lại một cánh cửa vào hành lang. Nhưng trong hành lang tràn ngập lực lượng quỷ tắc trừng phạt. Mọi người không biết cánh cửa này do ai để lại. Kỳ thật. Sau khi sáng lập chiến trường chư thiên rồi mới có thượng giới, người bình thường không được phép ra vào. Không tới kỳ hạn mà đã đi qua thì sẽ phải chịu trừng phạt. Giống như lần trước, Bình Vương và Phủ Vương đều bị trọng thương. Nếu có thêm người đi qua thì lực lượng trừng phạt trong thông đạo sẽ càng mạnh. Mà hiện tại, một bộ phận lực lượng trừng phạt đang tiêu tán. Mệnh Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Ai đang bỏn rút lực lượng trừng phạt? Lẽ nào là Tổ Vũ? Có thể là hắn, bản đấy ông cũng cảm ứng được một ít biến hóa từ thiên địa. Nếu là Tổ Vũ, gia hỏa này có biết làm như vậy sẽ dẫn tới lực lượng trừng phạt trong thiên mệnh chi môn bị giảm đi, sẽ gây ra tình huống mở ra trước hay không? Vốn phải 10 năm nữa mới mở ra, bị Tổ Vũ rút đi như vậy có lẽ chỉ cần 8 đến 9 năm, hoặc 7-8 năm là có thể mở ra được, hoặc có thể sớm hơn nữa. Chẳng lẽ hắn không hiểu ư? Mệnh Hoàng không rõ, kỳ thật ông cũng không xác định có phải Tổ Vũ làm hay không. Nếu đúng, vậy Tổ Vũ đang tự tìm phiền toái. Giờ phút này, phía bên kia thông đạo hình như cũng có người phát hiện dị tượng. Mơ hồ có thanh âm chuyển đến. Lực lượng quỷ tắc giảm rồi. Hạ giới sắp mở ra sao? Vốn đã sắp rồi mà. Nhưng hình như ít hơn trước. Không phải chỉ một người, hình như có đến mấy người ở đó. Bọn họ đã cảm nhận được biến động lực lượng quỷ tắc ít đi. Mệnh Hoàng cau mày. Phiền toái rồi. Lực lượng quỷ tắc yếu đi, lúc trước nếu người thứ ba đi xuống thì sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng hiện tại lực lượng suy yếu, có lẽ hiện tại người trên đó có thể đi xuống dưới. Trước đó người thứ tư xuống thì sẽ phải chết, hiện tại phải đến người thứ năm, thứ sáu mới có thể chết. Tổ Vũ, tự hại mình rồi. Mệnh Hoàng lẩm bẩm trong lòng, đúng là ngu xuẩn. Trừ khi hắn làm vậy mà được lợi rất lớn, nếu không có khả năng thượng giới sẽ có biến hóa. Một đến hai vị hợp đạo sẽ đi xuống. Hơn nữa thời gian mở ra cũng sẽ ngắn lại. Bên kia thông đạo, mơ hồ có âm thanh truyền đến. Đi thông báo hầu già, lực lượng trừng phạt trong thông đạo giảm đi. Có lẽ có thể cho một hai vị đi xuống. Được. Mệnh Hoàng cau mày. Quả nhiên, mọi người đều không ngốc. Gia hỏa thượng giới cũng phát hiện ra vấn đề. Có lẽ vạn giới sẽ lại có thêm một hai vị vạn tộc hợp đạo. Tại thời điểm này, thêm một hợp đạo cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí sẽ quyết định sự thắng bại của toàn bộ cuộc chiến. Lúc trước đã có vài vị hợp đạo chết đi, sau đó Phủ Vương xuống hạ giới là bổ sung một vị, nhưng vẫn thiếu. Hiện tại lại thêm một hai vị. Nghĩ vậy Mệnh Hoàng hơi cau mày. Một lát sau ông ta quyết định. Hiện tại chưa thể đầu phục, ông vẫn muốn chờ thêm, nhưng có thể cấu kết với nhân tộc một chút. Dùng thần phận kẻ thứ ba tiết lộ cho Tổ Vũ là người đã chọc phiền toái rồi. Nếu người tiếp tục rút lực lượng quỷ tắc, vậy có khả năng sẽ khiến người thượng giới đi xuống. Một đạo quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nó nhanh chóng bay ra ngoài giới vực, đi theo lực lượng quỷ tắc bị rút đi để tìm Tô Vũ. Cứ làm thế cho chắc, sau này quyết định sau. Ông không cần dốc hết vốn liếng, chỉ âm thầm cảnh báo Tô Vũ, dù bị vạn tộc biết thì mình cũng có thể phủ nhận. Hồn chi người thượng giới mà xuống, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra. Ngũ hành giới vực, Tô Vũ còn đang không ngừng đánh tan huyết vân, cắn nuốt lực lượng. Hắn biết rút ra lực lượng quỷ tắc sẽ dẫn tới thượng giới mở ra sớm hơn. Nhưng có chuyện gì quan trọng hơn về ta dùng đạo ư? 10 năm ngắn lại thành 5 năm, thậm chí 3 năm, Tổ Vũ cũng phải dùng đạo trước rồi tính. Còn vấn đề sau khi dùng đạo, Nếu còn cần rút ra lực lượng quỷ tác thì hắn sẽ không lấy ở đây nữa. Hắn sẽ đến tỉnh Vũ Phủ để bỏ rút. Ở tầng 8 có không ít lực lượng quỷ tác. Nhưng hiện tại còn chưa được, bởi vì Tô Vũ chưa cắn nuốt được lực lượng bên kia. Trong khi trừng phạt của ngũ hành tộc không mạnh, không yếu, rất phù hợp với hắn. Nếu ở đây vẫn chưa đủ để dùng đạo, thì cùng lắm sẽ cho tử linh xuất hiện, xâm nhập sinh linh giới. Nói chung ngày hôm nay, Tô Vũ nhất định phải bòn rút lực lượng quỷ tắc. Hắn đang cường hóa bút đạo, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mỏng manh vọt tới theo những lực lượng quỷ tắc bị hắn rút ra. Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Là ai? Cảm giác rất lợi hại. Hết tập 364. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.